trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 49, ngủ cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, ngủ cùng phòng editor, Viên Đường. Tâm trạng tối nay của quan sư rất kích động, thế nên lúc cắt rau đã nhiều lần suýt cắt trúng tay. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người ngủ cùng phòng thôi thì khóe miệng quan sư thiếu điều muốn dang rộng bằng Thái Bình Dương, trái tim cũng đập bình bịch một cách lợi hại. Chị Hy ơi, vào ăn cơm nào. Quan sư bưng đồ ăn tới cố gắng kìm khóe môi lại. Bạch Vị Hy buông con mèo tai cụp ra rồi đứng dậy. Cô ngạc nhiên nhìn các loại đồ ăn phong phú trên bàn. Hai chúng ta có thể ăn hết nhiều món như thế này sao? Cô đếm sơ qua một chút, có tổng cộng 12 món trên bàn, thịt có, rau có, món luộc có, món hấp cũng có nốt. Hèn gì hôm nay thời gian nấu ăn của nàng lâu hơn mọi ngày nhiều. Quan sư nghe vậy bèn ngượng ngùng cười. Cũng không nhiều lần lắm, coi như chúc mừng đi, thường thì lúc ăn Tết nhà em cũng làm chừng này. Ăn Tết sao? Trong mắt Bạch Vị Hy hiện lên một tia nghi hoặc, đối với nhà cô thì dịp Tết cũng chẳng khác ngày thường là bao cả. Điều khác biệt duy nhất chính là em trai sẽ về nhà, nhưng cũng không có nghĩa sẽ có một cuộc đoàn tụ của gia đình. Bởi bố mẹ và anh hai luôn bận bịu, ngay cả dịp Tết cũng không ở nhà mà thường sẽ tham gia những bữa tiệc với đối tác làm ăn nhiều hơn. Đúng thế, hôm nay là ngày kỷ niệm quan trọng không kém gì Tết đâu. Quan sư vui vẻ nói, nàng nhanh chóng xới hai chén cơm. Chị Hy ngồi xuống ăn đi. Tuy rằng Bạch Vị Hy vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhận cơm rồi ngồi xuống từ từ ăn. Một giờ sau, hai người đã no nhưng lượng thức ăn trên bàn vẫn dư lại rất nhiều. Khi quan sư đang thu dọn thì Bạch Vị Hy quyết định nói ra điều mà mình tò mò. Hôm nay chúng ta kỷ niệm gì thế? Kỷ niệm chúng ta, quan sư phấn khích nói nửa chừng thì dừng lại, sau đó nói tiếp. Kỷ niệm bệnh của chị Hy có truyền biết tốt đẹp. Vậy sao, Bạch Vị Hy hơi nhíu mày, trông có vẻ không tin tưởng lắm. Quan sư vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, chính là thế đó. Ban nãy thiếu chút nữa nàng đã nói ra suy nghĩ thật của mình, nếu nữ thần biết hôm nay nàng muốn kỷ niệm dịp hai người ngủ chung phòng thì nữ thần có cảm thấy nàng có tâm tư bất chính hay không? Cũng may là nàng đã nhanh trí lảng sang đề tài khác. Tuy Bạch Vị Hy vẫn cảm thấy hoài nghi với câu trả lời này nhưng cô cũng không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào nên đành kết thúc đề tài này. Chị đi tắm trước, nếu quan tiểu thư xong xuôi thì tới phòng chị nhé. Bạch Vị Hy nhìn quan sư, cô nhấp môi rồi nói, mặt cô ửng đỏ khi nói đến câu sau, giọng cô nhỏ đến mức không nghe rõ. Kỳ thật quan sư cũng không nghe rõ câu đó nhưng cũng không khó khăn cho nàng để hiểu ý tứ của câu nói kia. Bạch Vị Hy vừa dứt lời thì quan sư lập tức gật gật đầu, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của mình. Vâng, quan sư nhanh chóng rửa chén bát, dọn dẹp phòng bếp, sau đó về phòng và tắm rửa chỉ trong 5 phút. Khi nàng gõ cửa phòng Bạch Vị Hy thì cô chỉ vừa tắm rửa xong. Quan tiểu thư, Bạch Vị Hy kinh ngạc mở cửa, cô không biết mình nên biểu hiện thế nào thấy quan sư đã ôm chăn gối đứng ở đấy rồi. Mà vốn dĩ trong phòng cô cũng đã có đầy đủ vật dụng nên cũng đâu cần đem sang. Quan sư nhẹ nhàng cong khóe môi, bày ra vẻ mặt đoan chính và nghiêm túc. Chị Hy ơi, em tắm xong rồi. Bạch Vị Hy gật đầu, cô nhìn mái tóc ướt đẫm của quan sư rồi nghiêng người, nói. Em vào đi, làm phiền chị Hy ạ. Quan sư vui vẻ cười rộ lên, vừa vào phòng đã bắt đầu trải chăn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vị Hy đến ngăn tủ lấy máy sấy, cô vừa xoay người đã thấy quan sư nằm trên giường bèn đến gần nói. Quan tiểu thư, để tóc ướt thế rồi đi ngủ không tốt đâu, để chị sấy cho em. Quan sư nghe vậy thì lập tức ngồi dậy, vui vẻ cười. Cảm ơn chị Hy, không cần khách sáo, Bạch Vị Hy cười nhẹ, bắt đầu giúp quan sư sấy tóc. Quan sư ngoan ngoãn không động đậy, để yên cho những ngón tay của Bạch Vị Hy luồn qua tóc nàng. Động tác của cô rất dịu dàng nên không khiến nàng đau, hơn nữa cô còn tinh ý phủ khăn lông lên vai nàng để tránh nước nhỏ xuống làm ướt áo quần. Kỹ thuật sấy tóc của chị Hy tốt thật đấy. Quan sư vui vẻ khích lệ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tiếng động phát ra từ máy sấy khá lớn nên Bạch Vị Hy không nghe rõ, một lát sau cô mới phản ứng lại, cô tắt máy rồi nói. Lúc đầu chị cũng không thuần thục lắm đâu, nhưng nhờ sấy lông cho cô ca nhiều nên cũng rút ra được một ít kinh nghiệm. Cô ca nghịch ngợm hơn em nhiều, nó cứ thích lộn xộn cơ. Nói xong, Bạch Vị Hy lại mở máy tiếp tục sấy cho nàng. Quan sư nghe xong, tâm trạng trở nên rối rắm, biểu cảm trên mặt như cứng lại. Không ngờ nàng lại bại dưới chân một con mèo, nhưng nói về người thì nàng vẫn là người đầu tiên nữ thần sấy tóc cho chứ nhỉ. Nghĩ đến đây, tâm trạng quan sư lại tốt lên, mí mắt cong cong lộ ra nét tươi cười. Được rồi, quan tiểu thư chải lại tóc đi, Bạch Vị Hy tắt máy sấy rồi đưa lược cho quan sư. Quan sư cầm lược chải vài cách thấy có tóc rơi xuống thì vội vàng gom lại, gói trong khăn giấy rồi ném vào thùng rác. Khi Bạch Vị Hy cất máy sấy thì quan sư cũng đã chải tóc xong. Hôm nay em lại đọc tiếp danh tác cho chị nghe nhé. Quan sư cười nói, tay cầm sẵn một quyển sách. Bạch Vị Hy nhìn quan sư với ánh mắt như thấy gì kỳ quái. Quan tiểu thư, em lấy quyển sách này ở đâu thế? Em quấn ở trong chăn rồi giờ lấy ra á, quan sư cười đáp. Vẻ mặt Bạch Vị Hy như bừng tỉnh, cô gật gật đầu, ôm con mèo tai cụp rồi ngồi lên giường, nghiêm túc nhìn quan sư. Bị cô nhìn chằm chằm khiến quan sư có chút lúng túng, nàng nghĩ đến việc mình ngủ gật vào hôm qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy áp lực. Hôm nay chắc chắn nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Quan sư đọc tiếp phần của ngày hôm qua, lúc này nàng đọc nhanh một chút so với hôm qua, bởi nếu nàng mà đọc chậm thì sợ nàng sẽ ngủ trước mất. Một tiếng sau, quan sư cảm thấy có chút đau họng, nàng ho khan hai tiếng rồi nói. Em ra ngoài uống một ly cà phê đã. Bạch Vị Hy đang muốn cản lại thì nàng đã ra ngoài. Sau đó, quan sư bưng cà phê vào rồi cười nói. Chị Hy có muốn uống một ly không? Bạch Vị Hy còn chưa kịp trả lời thì quan sư đã lập tức nói lại, vẻ mặt áy náy. Em không nên nói thế mới đúng, uống cà phê thì càng tỉnh táo hơn mà. Không sao đâu, Bạch Vị Hy nhẹ nhàng lắc đầu, cô do dự một hồi rồi nói. Quan tiểu thư đừng tự ép bản thân, nếu em mệt thì hãy ngủ đi. Chị đã làm phiền em khi bắt em phải ở đây với chị rồi, nếu còn làm em mất ngủ nữa thì chị. Chị Hy đừng nói thế, quan sư vội vàng cắt ngang, nàng ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Bạch Vị Hy. Em không thấy phiền gì hết, có thể giúp đỡ chị Hy thì em đã vui lắm rồi, em vinh hạnh lắm. Nếu việc em thức đêm sẽ giúp chị nhanh chóng khỏe lại thì em sẵn sàng không ngủ. Trái tim Bạch Vị Hy đập căng thẳng khi nghe những lời này, sắc mặt cô ửng đỏ, qua một hồi lâu mới có thể mở lời. Cảm ơn quan tiểu thư, vào giờ phút này cô không biết phải nói gì ngoài cảm ơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi bộ dáng nghiêm túc của nàng khiến cô cảm thấy như mình vừa nhận được lời thổ lộ của người kia vậy. Chị Hy đừng khách sáo. Quan sư nhoẻn miệng cười có phần ngây ngô và ngốc nghếch, nàng uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục đọc sách. Tức khắc lòng Bạch Vị Hy dần thả lỏng, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại, chăm chú nghe quan sư đọc. Thật ra cô đã đọc quyển sách này rồi nhưng cũng không có cảm giác gì, tuy nhiên, khi được người kia đọc cho cô nghe, cô cảm thấy dường như những hình ảnh và cảm xúc hỉ nộ ái ố dưới ngòi bút của tác giả đã hiện lên một cách rõ ràng hơn. Bạch Vị Hy dần dần đắm chìm vào mạch truyện, cảm xúc của cô dần hòa vào với nhân vật trong sách. Bỗng nhiên, âm thanh đọc sách đã biến mất, Bạch Vị Hy mở mắt thì thấy quan sư cầm sách rồi ngủ mất, không biết nàng đã đổi tư thế sang nằm từ lúc nào. Ly cà phê trên bàn cũng đã cạn. Bạch Vị Hy cười khẽ, cô nhìn qua đồng hồ, đã 11 giờ. Thật là tài tình khi nàng có thể uống hết một ly cà phê mà vẫn có thể ngủ sớm như vậy. Không thể không nói cô rất bội phục cũng như hâm mộ nàng. Bạch Vị Hy định xuống giường đi lấy chăn đắp cho quan sư, nhưng cô vừa đứng dậy thì tay đã bị người kia nắm lấy. Chị Hy, âm thanh mơ màng vang bên tai cô, nhịp tim của Bạch Vị Hy như chững lại, thân thể cũng đờ ra. Cô cứ giữ như thế một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì, cuối cùng cô lấy lại hơi thở thì mới phát hiện ban nãy quan sư chỉ đang nói mớ. Dường như cái nắm tay của nàng cũng chỉ là vô ý mà thôi. Cách chương.